Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nhập cung, trời trong nắng đẹp một cách bất ngờ, ta ngước mắt nhìn lên, thấy mấy con quạ đen bay ngang trời, vẽ thành một đường cong, rồi khuất sau bức tường thành cao vời vợi nơi ta ở gọi là Dật Phương Đường. Tên thái giám quản sự B.A.N. một tràng dài những lời chúc cát tường, ta chỉ cười gượng gạo, miễn cưỡng gật đầu đáp lễ. Đến khi hắn lui xuống, ta mới có thể xoa huyệt thái dương, vừa ngồi xuống giường, lại thấy một đoàn cung nữ nối đuôi nhau tiến vào. Kẻ thì dâng lễ vật do quý nhân này gửi, người lại mang tặng phẩm của phi tần nọ, cứ thế chúc mừng tân sủng nhập cung. Cả một canh giờ, bọn họ cười nói ríu rít, vấn an không ngớt. Ta thầm nghĩ, nếu đã muốn tặng quà, sao không bàn bạc với nhau trước, dồn lại một lượt. Hoặc cứ quẳng hết vào góc tường, chờ ta rảnh rồi tự đi lấy có phải nhanh không? Đúng lúc ấy, tổng quản thái giám bước vào. Hắn cúi người tươi cười nịnh nọt, hỏi ta, nương nương có chỗ nào chưa quen không? Thiếu gì, bọn nô tài sẽ lập tức chuẩn bị. Ta nghe mà đầu óc muốn bùng nổ, thầm nghĩ, thứ ta chưa quen nhất chính là đám các ngươi đấy. Còn chưa chịu đi à? Nhưng nhìn nụ cười không chạm mắt của hắn, ta hít sâu mấy hơi, cố gắng gượng ra một nụ cười xã giao. Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng cũng tiễn được cả đám ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, ta ngã phịch xuống giường. Chủ tử, nô tỳ vừa nghe người ta nói. Xúc Hồng cẩn thận rót trà, giọng lo lắng. Có người bảo trông người lạnh lùng cao ngạo, khó gần lắm à? Nghe vậy, ta suýt chút nữa ném thẳng chén trà đi. Ta cười đến cứng cả mặt, cố gắng hòa nhã đến hết mức, vậy mà vẫn bị chê khó gần. Tối đó, ta buồn bực đến không ngủ được, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới thiếp đi. Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu, trời vừa tờ mờ sáng, đã bị Xúc Hồng lôi dậy trang điểm. Nhìn bản thân trong gương, ta ngao ngán, hai quầng thâm dưới mắt thậm chí còn đậm hơn cả bút mực. Sau khi đi kiệu đến Phượng Nghi Cung, đầu óc ta vẫn còn mơ màng, một nửa lời khách sáo thuộc sẵn cũng quên mất tiêu. Bước vào chính điện, trước mắt là rèm châu, màn gấm răng đầy, hơn 10 vị phi tần đã sớm ngồi ngay ngắn hai bên, ai nấy châu ngọc lấp lánh, váy áo lộng lẫy. Người ngồi ngay chính giữa, bộ cung trang dát vàng rực rỡ, khí chất đoan trang nghiêm nghị, chắc chắn chính là hoàng hậu. Bên cạnh nàng, một mỹ nhân dịu dàng nhu mì, e thẹn cúi đầu, hẳn là gia quý phi. Còn những phi tần khác, ta thực sự không nhớ nổi. Ta hành lễ theo đúng quy củ, hoàng hậu không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, dặn dò đôi ba câu lễ nghi, quy tắc, rồi ngay lập tức cho ta lui xuống. Vừa ra khỏi điện, đầu ta đau như búa bổ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện bên trong vọng ra. Đây chính là kẻ nào đó đưa vào để làm thế thân. Nịnh bợ thánh ý, thật nực cười, nương nương đừng vội, bệ hạ vì chuyện này đã tức giận rồi. Tìm một nơi quẳng nàng ta xuống là được. Quả nhiên, mấy ngày sau, chẳng ai thèm để ý đến ta. Đám phi tần, cung nữ trong cung gặp ta thì cười xã giao, kẻ thẳng tính hơn thì lạnh lùng quay đi. Mà ta cũng chẳng lấy đó làm buồn, ngược lại còn thấy thoải mái, cứ thế mà ở lì trong tầm cung, lúc thì viết thoại bản, lúc lại gảy đàn vẽ tranh. Duy có một chuyện không thể trốn tránh được, mỗi sáng đều phải đến thỉnh an hoàng hậu, đây chính là lúc ta thấy khó xử nhất, bởi lẽ các phi tần khác cũng có mặt. Gặp nhau, chẳng lẽ lại không nói một lời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chừng còn phải đi chung một đoạn, vì thế ta chỉ còn cách buột miệng những câu xã giao vô nghĩa. Tỷ tỷ đến sớm nhỉ, lại tới nữa sao, tỷ tỷ hôm nay cũng dậy sớm ghê. Cứ như vừa lặp đi lặp lại, chán đến mức ta cũng muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Sau này, ta vô tình phát hiện một căn phòng tối trong con hẻm Vĩnh Hạng trên đường đến Phượng Nghi Cung. Nơi này vốn là kho chứa đồ cũ, thỉnh thoảng còn có mấy tên thái giám lười biếng giấu bô vệ sinh dự phòng ở đó. Từ đó về sau, chỉ cần thấy bóng dáng phi tần từ xa, ta lập tức kéo Xúc Hồng chạy vội vào phòng, bịt mũi trốn một lúc, đợi từ cái cửa nhìn thấy người đã đi xa, mới chỉnh trang lại y phục rồi ra ngoài tiếp tục hành lễ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi trời vào xuân, hoa nở khắp nơi, đôi lúc ta cũng muốn ra ngự uyển dạo chơi. Nhưng dù cố gắng tránh né, vẫn không ít lần bắt gặp các phi tần đang thưởng ngoạn. Mùa hè còn dễ trốn, nhưng mùa đông cây cối trụi lá, chẳng còn chỗ nào để nấp. Giá mà ngự uyển có khu vệ sinh, ta có thể lấy cớ mà tránh đi, Đáng tiếc là không có. Mà ngẫm lại, nếu có cũng không tốt lắm. Bởi nếu chạm mặt nhau ở đó, ta phải nói gì đây? Quý phi nương nương, người cũng đi vệ sinh à? Ô, Từ quý nhân cũng đến à? Hoàng hậu nương nương, người cũng có nhu cầu sao? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Cách Chương.